mang nhiều dáng hiền mỗi khi chiều lên. Ngày ấy em như sương trong nép trên bông hồng mượt trên cánh nhung. Ngày ấy em như cung tơ cho đời thẫn thờ cho tôi dệt mơ. Đường khuya tay đan ngón tay ước cho đời ước mơ. Những năm tháng vô tình mà lòng người cũng vô tình, rồi mộng vua thay màu xanh. Người yêu xa bên mộng đỏ xưa đã sang sông, dòng đời trôi mênh mông. Sáng xưa nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi, bàn chân gieo đơn côi, gió mang theo cơn lạnh về rơi lệ trên môi. Ngày ấy yêu em say mê, tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly. Tình ai rồi trôi rất xa. Hạnh phúc lang thang như mây cho hồn héo gầy khi ta còn đây. Từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em. Tình mà lòng người cũng vô tình, rồi một uống thay màu xanh. Người yêu xa bên mộng đỏ xưa đã sang sông, dòng đời trôi mênh mông. Sáng xưa nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi, một người bàn chân gieo đơn côi, gió mang theo cơn lạnh về rớt lệ trên môi. Ngày ấy yêu em say mê, tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly. Tình ai đến chung hơi thở rồi trôi rất xa. Hạnh phúc lang thang như mây cho hôn héo gầy khi ta còn đây. Từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em. Đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em về.